Tiên Võ Truyền Ký, chương 1022, Linh Đan này tuyệt thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Đan này tuyệt thật. Diệp Thành sờ cằm cười vui vẻ. Hắn lắc túi đựng đồ, từng bụi linh thảo và linh hoa bay ra, Hoàng Đại Sơn làm việc đúng là rất đáng tin cậy, không chỉ tìm cho hắn đan phương mà còn chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu cần thiết để luyện đan. Mở, sau tiếng hô của Diệp Thành, một chiếc lư luyện đan màu đen kịt được hắn lấy ra, tiên hỏa lập tức bay vào trong rực cháy hừng hực, sau đó hắn bỏ từng bụi linh thảo vào. Động tác của Diệp Thành không chỉ có trình tự mà còn rất điêu luyện, linh hồn ở cấp bậc cảnh giới địa khiến hắn dù chưa từng luyện linh đan năm vân cũng không cảm thấy có bao nhiêu áp lực. Bùm, ba canh giờ sau, lư luyện đan rung lên, từng làn khói đen bốc ra, lần đầu tiên Diệp Thành luyện đan thất bại. Rút kinh nghiệm từ lần thất bại thứ nhất, Diệp Thành lại gọi tiên hỏa ra, hơn nữa lần này hắn còn luyện nhanh hơn lần trước rất nhiều. Không biết đến khi nào, trong thế giới nhỏ của không gian bắt đầu lan ra mùi hương thuốc nồng nặc, mỗi lần có đan dược xuất khỏi lư đều kèm theo những dị tượng khác nhau. Ngày đêm luân phiên, trăng lặn rồi lại lên, ba ngày lặng lẽ trôi qua. Diệp Thành kiệt sức nằm bò ra đất, vẻ mặt mệt mỏi chẳng buồn nói gì, hắn có khí huyết dồi dào như thế mà cũng không chống đỡ được. Tuy nhiên thành quả của ba ngày này cũng rất tốt, có 5 viên đan được luyện chế thành công, trên mỗi viên linh đan đều khắc 5 đường đan vân, mỗi viên đều là thượng phẩm trong linh đan 5 vân. Nếu đan thần ở đây chắc chắn sẽ ngạc nhiên trợn mắt há mồm, vì linh hồn ở cảnh giới địa mà lại có thể luyện chế ra 5 viên linh đan 5 vân. Linh đan 5 vân cực kỳ khó luyện, phức tạp hơn linh đan 4 vân không chỉ là mấy chục lần, nhưng Diệp Thành lại dũng mãnh như vậy, nếu linh hồn của hắn tiến giới đến thiên giới thì sẽ còn nghịch thiên nhường nào. Nhưng hắn là đan thánh, không có chút bản lĩnh thì thật sự không xứng với cái danh này. Đan tổ long hồn trong thần hải đã giúp hắn rất nhiều, hồn lực của đan tổ long hồn đã chịu giúp hắn một phần áp lực. Như vậy Viêm Hoàng sẽ có thêm 5 cao thủ ở cảnh giới không minh tầng thứ 9 nữa, cầm 5 viên linh đan 5 vân trong tay, Diệp Thành mỉm cười vui vẻ yên tâm. Nếu một ngày luyện được một viên thì mỗi ngày thêm được một cao thủ cảnh giới không minh tầng thứ 9 đó, Diệp Thành bắt đầu xòe tay thầm tính, càng tính mắt hắn càng sáng lên. Nhưng khi nghĩ đến linh thảo cần để luyện đan, Diệp Thành lại ho khan một tiếng, cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều rồi, hơn nữa là nghĩ quá nhiều, linh thảo của linh đan 5 vân khó tìm nhường nào, thiếu một hai loại thôi là những loại khác có cũng vô dụng. Cách chương.